Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ta sẽ không trốn, Diệp Băng, người ác độc như vậy, cũng không biết hối cải, ta chỉ có thể mời ra Diệp gia tộc quy, đưa người giải quyết tại chỗ. Diệp Băng lời nói vừa rồi, đem Diệp Bách tức giận đến giận sôi lên, mà hắn tự biết khẩu tài chưa hẳn so ra mà vượt cái này tiện nghi chất tử. Cho nên trực tiếp dùng thân phận của mình cùng thực lực đến nghiền ép. Tộc quy, nghe vậy Diệp Băng lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay chỉ cha mẹ của mình, nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, cha con ta ba người, hẳn là đều bị trục xuất Diệp gia đi, người Diệp gia tộc quy, còn quản được ta, nghe được Diệp Băng lời này, không ít người đều là mặt hiện lên quái dị, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Diệp Băng thế mà dùng cái này lý do để phản bác. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Hết lần này tới lần khác cái này nhìn như ngụy biện lý do thoái thác. Nhưng lại không cho phép Diệp Bách giải thích, đem Diệp Bình vợ chồng đuổi ra Diệp gia. Hắn chính là kẻ đầu têu. Không có nghĩ đến lúc này vậy mà bao lấy chân của mình. Bất quá Diệp Bách cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thấy hắn nhãn châu xoay động. Hừ nói, tốt, đã ngươi không coi mình là người Diệp gia, cái kia một ngoại nhân, dám đến ta Diệp gia làm càn, càng đả thương ta Diệp gia đệ nhất thiên tài, hôm nay không lưu lại tính mệnh của ngươi, ta Diệp gia cũng không cần lại xưng Hàn Xương thành tam đại gia tộc nhị thúc. Đây là ta một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi, chúng ta cũng đừng thuyết minh đạo lý gì. Đại lục phía trên, nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý, ngươi có cái gì đạo nhi, cứ việc lấy xuống tới đi, ta Diệp Băng đều tiếp lấy. Diệp Băng một mặt lạnh lùng, mà lời này nói ra về sau, đại biểu cho từ nay về sau, hắn cùng Hàn Xương thành này Diệp gia đã không có mảy may quan hệ, làm hết thảy đều là cá nhân hắn hành vi. Băng nhi, Diệp Băng sau lưng Diệp Bình muốn nói lại thôi, hắn vốn là muốn hướng Diệp Bách cầu xin tha thứ, có lẽ vị này nhị ca có thể xem ở mọi người đồng xuất nhất tộc phân thượng. Thả chính mình phụ tử ba người một ngựa, nhưng là bây giờ, hai người này lời nói đã nói cương, mà lại Diệp Băng đều đem lời nói đến mức này. Diệp Bình biết vô luận chính mình lại nói cái gì, Diệp Bách chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua Diệp Băng. Dứt khoát im ngay không nói. Tốt, lời này là ngươi nói. Diệp Băng, chỉ cần ngươi hôm nay có thể đánh bại ta, vậy ta liền không lại khó xử cha mẹ của ngươi, mặc cho bọn hắn rời đi. Không thể không nói Diệp Bách trong lời nói giấu giếm huyền cơ. Nhìn như rộng lượng, kỳ thực là hắn vừa rồi nhìn Diệp Băng thu thập Diệp Kim thủ đoạn. Đồng thời không có quá nhiều nắm chắc có thể lưu xuống Diệp Băng. Nếu như Diệp Băng khăng khăng muốn chạy trốn mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là Diệp gia một cái họa lớn trong lòng. Giống như vậy mấy tháng liền có thể từ không có chút nào băng lực khí tức phế vật. Tu luyện thành nhất đoạn đại băng lực thiên tài. Đợi một thời gian, chỉ sợ liền Diệp gia gia chủ đều muốn không phải là đối thủ. Cho nên Diệp Bách trong lời nói mịt mờ chỉ ra nếu như Diệp Băng chạy thoát. Vậy hắn cái này một đôi phụ mẫu là vô luận như thế nào trốn không thoát. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Diệp Băng duy nhất có thể làm, chính là cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Chỉ cần Diệp Băng không trốn, Diệp Bách có tuyệt đối lý do tin tưởng, chính mình cái này tứ đoạn bạo băng lực tu vi, nhất định có thể đem cái này nhất đoạn đại băng lực tiểu tử thu thập mà xuống. Đến lúc đó liền có thể thay nhi tử cùng Diệp Kim báo thù. Mỗi một người tu luyện đại giai, càng là đi lên, chênh lệch lại càng lớn. Đừng nhìn lúc trước Diệp Băng tại trong sơn cốc, có thể vượt cấp chiến thắng Diệp Thạch, nhưng dạng này tại tiểu băng lực vượt cấp đối chiến thiên tài cũng không phải là không có. Cũng không phải quá mức khó gặp, thế nhưng là tại nhất đoạn đại băng lực liền có thể vượt cấp đối chiến bạo băng lực người tu luyện. Diệp Bách cả đời này thật sự là chưa từng nghe thấy. Dù là tại một chút Diệp gia truyền thừa cổ tịch phía trên, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, đây chính là Diệp Bách cực mạnh lòng tin nơi phát ra. Hắn lo lắng duy nhất chính là Diệp Băng chạy trốn tới một cái chỗ hẻo lánh, tu luyện cái mấy năm trở lại báo thù, lấy tiểu tử này tốc độ tu luyện, đến lúc đó coi như không nhất định lại là hắn đối thủ. Yên tâm đi, Diệp Bách, ta sẽ không trốn, nhưng hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Diệp Băng nhướng mày một cái. Làm sao không minh bạch ra hỏa này là có ý gì? Mà hắn cũng nói được thì làm được. Từ đó về sau, cũng sẽ không tiếp tục sẽ có nhị thúc danh xưng. Lời vừa nói ra, rất nhiều Diệp gia thiên tài đều là mặt hiện lên hưng phấn. Cái này vừa mới về đến gia tộc, chỉ trong một chiêu đem Diệp Kim Đan điền phế bỏ kỳ nhân, Diệp Băng. Liền muốn cùng một đời trước cường giả Diệp Bách đối chiến sao? Mặc dù nói những này Diệp gia các thiên tài, đại đa số người trong lòng đều cho rằng Diệp Bách sẽ thắng được không cần tốn nhiều sức. Có thể sâu trong đáy lòng, hay là có như vậy từng tia hy vọng xuất hiện ký tích tâm tư ở bên trong. Những này Diệp gia thiên tài đi theo Diệp Kim đến đây khu nhà nhỏ này diễu võ dương oai. Chỉ là bức bách tại thân phận của Diệp Kim cùng thực lực thôi. Mà bây giờ Diệp Kim đan điền bị phế. Nghĩ đến không bao giờ còn có thể trở thành Diệp gia đệ nhất thiên tài. Bọn hắn lại có cái gì tốt cấu kỵ đây này. Tăng thêm Diệp Bách ngày bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến. Đồng thời không có người nào duyên. Diệp gia đám người đều là mặt ngoài cung kính thôi. Cho nên bọn hắn sâu trong đáy lòng. Vậy mà ẩn ẩn có chút hy vọng Diệp Băng có thể sáng tạo kỳ tích. Mặc dù nói cái này tỷ lệ. Liền một phần vạn đều không có. Cẩn thận, đạt được Diệp Băng hứa hẹn. Diệp Bách trong lòng vui mừng. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn một đạo quát ra miệng về sau. Cường hoành băng lực khí tức đã là từ hắn quanh người quét sạch đi ra. Tứ đoạn bạo băng lực khí tức. Nhưng so sánh vừa rồi Diệp Kim tam đoạn đại băng lực cường hoành được rất nhiều. Rất nhiều Diệp gia thiên tài chỉ cảm thấy một trận khí gấp rút. Cuống không kịp chạy tới cửa viện bên ngoài, liền Diệp Bình vợ chồng cũng không ngoại lệ, những này còn chỉ có tiểu băng lực Diệp gia các thiên tài. Có thể chịu không được bạo băng lực cấp cường giả khí tức tác động đến. Đến lúc đó đuổi tính chất Diệp Băng cùng Diệp Bách, nào có tâm tư bận tâm bọn hắn, một cái sơ sẩy, thụ thương là chuyện nhỏ, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều phải nhét vào trong nội viện. Đến lúc này, trong viện chỉ để lại Diệp Băng cùng Diệp Bách, còn có một cái đan điền bị hủy Diệp Kim, người sau cũng là thông minh, miễn cưỡng bỏ tới Diệp Bình cửa gian phòng bên trong, tầm mắt tràn ngập oán độc nhìn xem bên ngoài hai người. Không kịp chờ đợi hy vọng chính mình nhị thúc, đem Diệp Băng cho chém thành muôn mảnh, tứ đoạn bạo băng lực khí tức, quả thật làm cho Diệp Băng tại vừa mới bắt đầu cảm nhận được áp lực thực lớn. Thế nhưng là làm hắn tay phải duỗi ra, một căn màu đỏ cam cây gậy thoáng hiện mà ra sau đó. Hắn trong lúc đó bạo phát ra một cỗ vô tận chiến ý. Đối đầu tứ đoạn bạo băng lực Diệp Bách, Diệp Băng đương nhiên không có khả năng dùng chính mình đó mới nhất đoạn đại băng lực tu vi. Tế ra viêm thần côn hắn, thể nội viêm lực bạo dũng, chỉ cảm thấy toàn thân, đều tràn đầy nóng bỏng lực lượng. Đây là một loại đối băng lực có cực mạnh tác dụng khắc chế đặc thù lực lượng. Cho nên cho dù là cùng Diệp Bách chênh lệch một cái đại giai, Diệp Băng cũng không có chút nào sợ hãi. Hắn có lòng tin, cùng cái này đã từng đã cho chính mình, cũng cho qua cha mình vô tận khuất nhục nhị thúc. Đại chiến một trận, oanh, Diệp Bách cường lực một trường, chuẩn xác hướng lấy Diệp Băng ngực đánh tới. Hắn cái này vừa ra tay chính là thân thể yếu hại. Xem ra là hướng về phía Diệp Băng tính mệnh đi. Thấy cảnh này, cửa viện bên ngoài Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều có chút không dám nhìn. Trái lại ẩn thân trong phòng Diệp Kim, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng cực độ khoái ý. Convert by Lucario, hết chương.